mọi thông tin sẽ được thông báo trên fanpage chính thức của nhóm. Link fanpage được dán ở phần mô tả video. Để cập nhật các thông tin, các bạn vui lòng truy cập fanpage để theo dõi. Cuối cùng, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở các tập sau.